90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phát giấy thông báo. Sẽ không hiểu, sau này cũng sẽ không hiểu, đời trước, cho đến Lý Thiếu Cẩn chết, cũng không hiểu rõ, mà bà nội nghe nàng ly dị, trực tiếp bệnh tim phát, liền chết, cho nên đến cuối cùng. Nàng cũng không biết Cố Mộng tại sao phải như vậy. Thật sự là mẹ ruột, làm sao có thể như vậy đối nữ nhi ruột thịt của mình đâu. Lý Thiếu Cẩn nhìn Hoàng Chân, bà nội thần sắc hết sức bình tĩnh, ánh mắt cũng không có ưu tư, không nhìn ra nói láo còn chưa nói láo. 60 nhiều tuổi ông lão, trải qua tang thương mưa gió, nàng tâm tình gì cũng có thể che giấu rất khá. Nàng nói, là mẹ ruột, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt từ từ ươn ướt, không tin, bà nội nói là mẹ ruột, nàng một điểm cũng không tin, nhưng là người này là bà nội, thôi, dù sao nàng sẽ còn tiếp cha. Lý Thiếu Cẩn quay đầu xoa xoa nước mắt, sau đó lại trở lại, cười nói, nội, ta ngày mai khả năng liền phát giấy thông báo, trong thôn có người nhận được thư thông báo. Cho nên ta buổi chiều liền chạy trở về, ngươi một người có thể hay không được? Hoàng Chân gật đầu, sau đó quay đầu đi lấy gối, chỉ chốc lát từ gối trong móc ra một sấp xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy. Thả hết sức chỉnh tề, dùng da trâu giấy nhốt, nơi này tiền lớn tiền lẻ đều có, ta tồn, có chừng 1000, ngươi trở về muốn làm chuyện, cầm đi. Cho nên bà nội cũng biết nàng không có tiền. Đối với Cố Mộng làm chuyện, bà nội vẫn luôn biết, mới có thể cho nàng toàn như vậy bao nhiêu tiền. Phải biết bà nội là không có công tác, chỉ có một mẫu nhiều. Ông nội tiền, bà nội cho tới bây giờ cũng không muốn. Lý Thiếu Cẩn đem tiền cho Hoàng Chân trả về, sau đó nói, ta có tiền, chính ngài giữ lại mua ăn ngon đi. Hoàng Chân còn muốn nói gì nữa? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ngài nếu quả thật đau ta, lần sau bất kể là ba ta hay là ta ra, đưa tiền ngài hãy thu. Hoàng Chân sắc mặt rất lúng túng, bởi vì coi như nàng nuôi Lý Thiếu Cẩn, cũng không có phải qua Lý Tồn Thiện tiền, mà Lý Giai Minh cho tới bây giờ cũng không có đưa tiền ý thức. Cho nên Lý Thiếu Cẩn khi còn bé, cùng nàng cũng chịu không ít khổ. Tiếp Hoàng Chân cúi đầu nói, Thiếu Cẩn, ủy khuất ngươi. Lý Thiếu Cẩn ở không nói gì, trở lại phòng của mình đang lúc, đem bọc sách cõng tốt, bên trong là nàng tùy thân đồ lót, sớm đã thu thập xong, lúc này lại cõng về, liền muốn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết không được an bình. Mùa hè buổi sáng, mặt trời cay độc, trên đường ít người đi, cửa trường học thì càng đúng rồi, rất nhiều cửa tiệm đều đã đóng cửa nghỉ, bởi vì học sinh nghỉ, cửa, trực thị vệ nhưng linh linh tinh tinh nghênh đón mấy học sinh. Bởi vì hôm nay lớp 12 lớp có người phát giấy thông báo. Thư thông báo gửi đến trong trường học, bạn học sẽ đến cầm thư thông báo. Quá khứ 3 người nữ sinh sau, lại tới một người vóc dáng cao gầy thẳng tắp. Mày kiếm mắt sáng bạn học trai, này bạn học mặc bạch chăm sóc, thiển sắc quần jean, một đôi bạch cầu dày, chải tóc húi cua, 10 phần tinh thần, đứng gác chiến sĩ nhận được người này. Tống Khuyết bạn học, làm sao cũng tốt nghiệp, còn cạo đâu, lúc ấy nhường ngươi tích đầu ngươi không tích, là không phải làm khó chúng ta. Tống Khuyết mới vừa lúc tới, trông cửa liền không cho vào. Bởi vì giữ cửa muốn kiểm tra xuyên đồng phục học sinh tóc tình huống. Thật giống như chính là cái này tiểu chiến sĩ. Không biết tại sao chính mình sau đó cạo đầu hắn cũng không biết. Tống Khuyết cười một tiếng. Đây là yêu kiểu tóc. Là lão sư ghen tị hắn chứng cớ. Cùng kỷ luật bức bách có thể một dạng sao? Hắn nâng lên gọi. Ngài khỏe a. Sau đó đi vào sân trường. Thư thông báo đều ở đây lâu lão sư trong tay. Tống Khuyết phải đi khu dạy học. Liền khi đi ngang qua trung gian đại luống hoa thời điểm. Điện thoại di động reo. hắn lấy ra nhìn một chút, là nhà dãy số, nhận, huy, tiểu đệ, ngươi nói chuyện cũng xong xuôi. Hôm nay cái đó cục giáo dục cục phó bị nói ra thẩm vấn. Trên người chuyện rất nhiều, không chỉ chúng ta chú ý một món, tuyệt đối không đứng dậy nổi. Tống Khuyết nói, tiếp tục theo vào, gài bẫy bao nhiêu học sinh, thu bao nhiêu tiền hối lộ. Xử xong rồi cũng không nên nhường hắn giảm hình, muốn hắn ở tù dục xương. Đối phương đương nhiên là Tiểu Cửu. Tống Khuyết phát hiện Lý Oánh Tuyết sau khi đổi tên vẫn nhường Tiểu Cửu nhìn chằm chằm Cố Mộng. Phát hiện Hà Thắng Nam cùng cục phó giữa kim tiền lui tới. Rốt cuộc chắc chắn Cố Mộng là muốn đem Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết thành tích đổi. Đây là một vô cùng tồi tệ chuyện. Một khi đổi, coi như cuối cùng tra được, Lý Oánh Tuyết không lên được học, nhưng là Lý Thiếu Cẩn bởi vì nhận thời gian qua, cũng sẽ không tái phát giấy chứng nhận. Đại học chính là như vậy, không nói hồ sơ, quá hạn không chờ, bây giờ làm việc còn chưa phải là rất nhạy bén. Tống Khuyết vốn là muốn bắt Lý Oánh Tuyết hiện hành, nhưng là Tiểu Cửu nói, nếu như vậy, Lý Thiếu Cẩn chỉ có thể đi chuyên khoa hoặc là chờ học lại. Chuyên khoa Lý Thiếu Cẩn chắc chắn sẽ không đi. Học lại kia không được tiểu học muội. Hai người Tống Khuyết cũng không chọn. Cho nên ở không đổi thành tích trước, sẽ để cho Tiểu Cửu đi tố giác cục phó. Cục phó bị bí mật song quy rất lâu rồi. Ngoại giới không biết, hôm nay mới thẩm vấn. Chính là muốn công bố. Tống Khuyết một mực đang đợi tin tức này. Làm xong, Tiểu Cửu bên kia nói. Biết, lão thủ trưởng đều biết. Hết sức khiếp sợ, sẽ một mực theo dõi chuyện này. Vậy gặp lại sau, Tống Khuyết thật cao hứng để điện thoại xuống. Vào khu dạy học, hóa học tổ cửa mở ra. Phải nói rất nhiều khoa thất cũng mở cửa. Bởi vì đại học phát thư thông báo trúng tuyển. Lớp 12 chủ nhiệm lớp mấy ngày nay cũng làm thêm giờ. Tống Khuyết đi vào hóa học tổ. Trong phòng Lâu lão sư ở. Nhưng là trừ Lâu lão sư, Hà Mộng Mộng cùng Triệu Nhụy cũng ở đây. Hà Mộng Mộng mang nức nở nói, lão sư thật không có thư thông báo của ta sao? Lâu lão sư nói, bây giờ trước thời hạn nhóm cùng có chút một quyển xuống. Ngươi có thể phải chờ một chút. Không nên gấp gáp, còn chưa nhất định đâu. Hà Mộng Mộng dự thi là hàng không vũ trụ. Nhà hắn trong đều là phương diện kia nhân tài. Hàng không vũ trụ thuộc về một quyền. Không có ở trước thời hạn nhóm. Nhưng là Tống Khuyết có một bạn học đã phát giấy thông báo. Cho nên bây giờ còn không có. Chính là không đậu. Lời của lão sư chẳng qua là an ủi. Hiển nhiên, Hà Mộng Mộng trong lòng mình cũng biết. Nàng hay là nức nở nói, lão sư kia, ta song song nguyện vọng sẽ có kiểm lậu sao? Thật ra thì trước thời hạn nhóm cùng một quyển song song nguyện vọng rất ít có thể nhặt được lậu. Thiếu, trừ phi học tập thật tốt, từ cao nhất trường cao đẳng rơi vào thành phố bên ngoài đại học. Nếu không cơ hội không có, Hà Mộng Mộng nếu như là loại này, làm sao có thể không lên được hàng không vũ trụ đâu? Nàng chính là học tập chưa đủ tốt, sẽ viết thêm bản thứ hai. Hai bản nếu là xui xẻo cũng không nhận, đó chính là ba bản cùng chuyên khoa. Lâu lão sư qua loa lấy lệ cười nói, người trước đừng lo lắng, người lão sư này cũng không làm chủ được a. Ngươi nếu như có thư thông báo, lão sư đánh nhà ngươi điện thoại thông báo ngươi được không? Hà Mộng Mộng không có biện pháp. Đi theo Triệu Nhụy cùng nhau xoay người. Tới cửa nhìn thấy Tống Khuyết. Hà Mộng Mộng trên mặt có loại thẹn quá thành giận hận ý. Trực tiếp chạy. Ngược lại là Triệu Nhụy đi rất chậm. Đỏ mặt hỏi. Tống Khuyết. Ngươi tới bắt thư thông báo à? Này hai cái cũng cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ không tốt. Khi dễ hắn tương lai bạn gái. Tống Khuyết cười có chút cao ngạo. Đúng vậy. Tới bắt ta cùng Thiếu Cẩn thư thông báo. Ngươi đâu? Bây giờ hai bản hẳn không hạ chứ? Triệu Nhụy, ngoặc kép, nàng là tới bồi Hà Mộng Mộng cầm thư thông báo. Triệu Nhụy khoát tay, đi trước, sau đó ảo não liền đi. Một cái không thi đậu lý tưởng đại học, một cái học tập không giỏi, liền nói lão thiên vòng qua ai. Tống Khuyết nhìn Triệu Nhụy bóng lưng bĩu môi một cái. Cái tin tức tốt này cũng sẽ cùng Thiếu Cẩn nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.